Ô ô, để ta bay đi, nha nha nha nha, thật là thoải mái, đến đây, sắp tới, à à à, lại chết, à à à, à, à à à. Tô Miên màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc hai chân đột nhiên buộc chặt, gắt gao ép lấy Vương Kiệt thân thể đâm vào chính mình huyệt dâm chỗ sâu, lại một lần nữa mãnh liệt khoái cảm, nàng cuối cùng lại một lần nữa cao trào, mà đang ở nàng kia ấm áp dâm thủy phun đánh thời điểm Vương Kiệt chỉ cảm thấy chấn động toàn thân. Một cỗ kỳ dị khoái cảm cũng theo chính mình xương cùng chỗ vọt tới, làm không có khống chế chính mình phun ra Vương Kiệt cũng rất tự nhiên tại khoảnh khắc này cùng Tô Miên cùng một chỗ đạt tới cao trào. Hắn cũng muốn dùng này một chớp mắt trợ giúp Tô Miên đi vào hắn ngự nữ thần phi giai đoạn. A, Miên tỷ tỷ, ta cũng muốn đến đây, cùng một chỗ cao trào a, bắn cho ngươi, đều bắn vào tử cung của ngươi, a a a, rót đầy thân thể của ngươi đánh lên dấu vết của ta. Vương Kiệt một tiếng gầm nhẹ. Lập tức phốc phốc bắn ra nóng bỏng nồng đậm tinh dịch, toàn bộ đều bắn vào Tô Miên tử cung chỗ sâu. À à à, bắn ra, đều bắn vào, à à, thật nhiều, nóng quá, à, không chịu nổi, bỏng chết ta lại tới nữa, à à à. Kia nóng bỏng tinh dịch lập tức kích thích vừa mới cao trào Tô Miên toàn thân đột nhiên căng thẳng, kia run rẩy lỗ lồn chớp mắt bắt đầu mãnh liệt co lại, một thỏa thích Vương Kiệt đại con cặc ăn tinh dịch của hắn. Cũng để cho nàng tại đây khoảnh khắc lại một lần nữa cao trào. Mặc dù ở Tô Miên tiểu huyệt bên trong bắn một lần, nhưng là cũng chỉ là lái một chút dạ dày mà thôi. Khoảnh khắc này, tùy theo Tô Miên kia trần trụi cặp vú tại ngực của hắn thượng ma sát rung động, lập tức lại gợi lên Vương Kiệt nội tâm dục vọng rồi. Không khỏi, hắn ôm lấy Tô Miên tay lại một lần nữa tại trên thân thể của nàng vuốt ve. Miên tỷ tỷ, Vương Kiệt khát vọng đây này lẩm bẩm một tiếng, nhưng là này dây thanh mãnh liệt ám chỉ cùng kia vuốt ve hai tay. Lập tức làm vừa mới lĩnh hội nam nữ giao hoan Tô Miên thân thể nội giống như điện lưu xẹt qua giống như, hơi hơi kiều run rẩy ở giữa hai gò má lập tức hồng nhuận, kia tinh xảo mũi ngọc nội hô hấp cũng hơi hơi dồn dập, khác thường tình dục, lại một lần nữa thăng lên, ẩn ẩn lúc, một cỗ tê dại dòng nước theo kia còn có một chút đau đớn lỗ lồn bên trong chảy ra. Ân, bên trong thân thể tình dục kích thích Tô Miên hơi hơi mắt híp thượng ánh mắt, có vẻ có chút thẹn thùng đáp một tiếng. Nhưng là tại Vương Kiệt kia vuốt ve trêu đùa tay tóm lấy trước ngực nàng vú vú sữa thời điểm không khỏi lại là chấn động, lập tức a một tiếng, hướng Vương Kiệt ôm ấp chui sâu hơn. Cô lỗ, Tô Miên vặn vẹo trêu chọc Vương Kiệt không khỏi nuốt nước miếng một cái, kia dưới hông đại con cặc đột nhiên bắn nhảy lên, cứng rắn chớp mắt đội lên Tô Miên phần bụng, trong nháy mắt nóng bỏng cứng rắn cảm giác làm Tô Miên toàn thân cứng ngắc, nàng vù vù thở gấp nói tiểu sắc lang, ngươi chỉ biết nghĩ chuyện này, nhiều xấu hổ a. Hắc hắc. Vừa rồi ngươi đều bị ta địt hoa hoa dâm đãng kêu la, như vậy xấu hổ sự tình đều đã làm, thì sợ gì, đến, Miên tỷ tỷ, chúng ta một lần nữa được không? Nói, Vương Kiệt liền muốn đẩy ra đến Tô Miên, nhưng là ngượng ngùng Tô Miên lúc này đã thành Vương Kiệt nữ nhân, đối với Vương Kiệt dĩ vãng hoảng sợ cùng sợ hãi đã biến mất, tự nhiên không có khả năng tại làm sao vô lực bị hắn chấn áp, tại Vương Kiệt vừa muốn động tác thời điểm Tô Miên trong lòng nhất nhảy, thế nhưng chớp mắt đẩy ra Vương Kiệt theo Vương Kiệt trong lòng chạy thoát đi ra. Nhảy xuống giường mang theo cười duyên nói khanh khách. Không cho. Tô Miên kia đột nhiên rực rỡ mang theo ngượng ngùng nụ cười làm Vương Kiệt hai mắt tỏa sáng. Cái này lãnh diễm nữ hoa khôi cảnh sát nguyên lai cười lên đẹp như vậy. Vương Kiệt không khỏi trong lòng đại động, tham lam nhìn lại, dáng người cao gầy Tô Miên vốn dáng người tỷ lệ đặc biệt hoàn mỹ. Tăng thêm lúc này kia trần trụi bộ dáng, tùy theo nhảy xuống giường mà kịch liệt rung động ngọc nhũ, là như vậy cám dỗ, Vương Kiệt thiếu chút nữa khắc chế không nổi liền muốn nhào qua. Nhưng mà Tô Miên lại sớm đã phòng bị Vương Kiệt, gấp gáp trốn xa một chút, có chút ôn nhu nhìn Vương Kiệt, thẹn thùng nói được rồi, ngươi lúc trước bá đạo như vậy đem ta kéo vào đến, ta lúc ấy đều đã quên phản kháng, hiện tại cũng để cho ngươi như nguyện được đến thân thể của ta, ngươi còn không hài lòng không? Nói sau, ngươi chính là muốn, cũng đợi ta với chỗ đó tốt một chút lại cho ngươi, huống hồ mẹ ngươi cùng ta mẹ các nàng cũng ở đây, còn không biết có hay không cho các nàng phát hiện, nhanh chút đi ra ngoài đi. Tô Miên nói làm lòng tràn đầy tình dục Vương Kiệt hơi hơi thanh tỉnh, khoảnh khắc này hắn không khỏi trong lòng đại hãn, chính mình lúc trước sợ Tô Miên cái này cực phẩm nữ nhân bị người đoạt tiên thủ, cho nên vội vàng muốn chiếm giữ nàng, lại quên mất cái khác sự tình, khoảnh khắc này, hắn không khỏi nghĩ đến mẹ của mình cùng dì ba, hai người bọn họ đã thành Vương Kiệt nữ nhân, vấn đề không lớn, mấu chốt là cái kia yêu nghiệt tiểu cô cùng Vương Hinh Giao A-di, nghĩ vậy, Vương Kiệt không khỏi áp chế bên trong thân thể dục vọng. Nhưng khi hắn lại một lần nữa nhìn đến Tô Miên kia trần trụi thân thể yêu kiều thời điểm kia vừa mới đè xuống dục vọng lại một lần nữa đằng nhảy ra, đôi mắt đột nhiên lửa nóng. Vương Kiệt hận không thể tạm thời không đi lý những người khác,

lập tức liền lại một lần nữa khôi phục kia ngày xưa lãnh diễm chi sắc, tựa như không có một chút biến hóa, chỉ có kia kéo lấy Vương Kiệt tay hơi hơi cùng Vương Kiệt nắm chặt, trong lòng líu díu nói khoảnh khắc này mới chính thức phát hiện, ta yêu chỉ có Vương Kiệt cái này tiểu hỗn đản, đối với Hàn Trìm, chính là cảm kích hắn 6 năm chờ đợi, của ta xinh đẹp của ta nụ cười chỉ thuộc về ta tiểu nam nhân. Tô Miên chưa từng có luyến ái trải qua, không hiểu được nên như thế nào đi làm một cái nam nhân nữ nhân, nhưng là nàng lại biết, làm một cái nữ nhân, hẳn là trung thành với chính mình nam nhân, cho nên, chẳng sợ đối với Hàn Trìm chờ đợi cảm động vô cùng, vẫn như cũ phải giữ vững cũng đủ khoảng cách, trong lòng sớm đã bị Vương Kiệt thân ảnh chiếm hết nàng mắt nội vĩnh viễn chỉ có như vậy một cái nam nhân thân ảnh. Vương Kiệt sát Tô Miên tay đi đến cửa viện phía trước, nhìn đến Hàn Trìm khoảnh khắc kia không khỏi cười nói ân, người rất tốt, tận trung cương vị công tác, giúp ta một cái đại bận rộn, ta nhất định thật tốt cảm tạ ngươi, lần khác viết phong khen ngợi tín cho ngươi thượng cấp nhìn nhìn. Vương Kiệt trong lòng mang theo trêu chọc ý vị hướng về Hàn Trìm nói, làm tình địch trong khi không nhận ra liền chiếm giữ hắn yêu thích nữ nhân, đây là Vương Kiệt tự hào nhất sự tình, khoảnh khắc này, nghe không hiểu trong này hàm nghĩa Hàn Trìm mang theo cảm tạ cười rồi, mà nghe hiểu trong này hàm nghĩa Tô Miên không khỏi vừa xấu hổ hờn dỗi chừng mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái. Nàng chỗ đó không biết Vương Kiệt trong lời nói có ý tứ là tại châm biếm Hàn Trìm, đang giễu cợt Hàn Trìm tại hắn phòng thủ biệt thự chung hắn yêu thích nữ nhân lại bị Vương Kiệt cái này tiểu chứng. Thôi cấp cường thế đoạt lấy. Đây là Hàn Trìm bi ai, cũng là Vương Kiệt ác thú vị. Được rồi, đi, Lý Di cùng ta mẹ còn không biết tại nơi nào. Ngươi gọi điện thoại hỏi một chút. Tô Miên tuy rằng lúc này thể xác tinh thần đều yêu tha thiết Vương Kiệt, nhưng là dù sao cũng là chờ đợi chính mình 6 năm người. Mặc dù là vô ái cũng nàng cũng không nghĩ làm ra một chút tổn thương Hàn Trìm sự tình, nàng tuy rằng lạnh lùng, nhưng là không có nghĩa là đáy lòng không tốt lương, bằng không cũng không có khả năng đi làm một cái chấp pháp cảnh sát. Vương Kiệt cười nhạt một tiếng, hắn chính là hứng thú cho phép mới có thể nói vừa rồi lời nói, kỳ thật hắn cũng không muốn ý cùng Hàn Trìm làm nhiều dây dưa, lập tức khẽ gật đầu, dắt chiến lợi phẩm của mình Tô Miên liền muốn rời đi. Nhưng là Hàn Trìm khi nhìn đến Tô Miên khoảnh khắc kia cả người đều choáng váng. Nhìn lúc này toàn thân lộ ra một cỗ xinh đẹp phong tình hơn nữa làn da trắng nõn Tô Miên hắn không khỏi hoài nghi này vẫn là lấy lúc trước cái lãnh diễm nữ hoa khôi cảnh sát sao. Nhưng là tại tinh tế vừa nhìn, kia phong tình phía dưới lộ ra một cỗ lãnh ý, loại cảm giác này đúng là Tô Miên không nghi ngờ, chính là như thế nào biến hóa lớn như vậy Tô Miên, ngươi, ngươi. Hắn vốn là muốn nói ngươi như thế nào một hồi không thấy biến hóa lại lớn như vậy. Nhưng là hắn nhưng không biết Tô Miên biến hóa lớn nhất không phải là bề ngoài làn da. Mà là lỗ lồn bên trong cái kia tầng lá mỏng, cứ như vậy ngắn thời gian, nàng kia xử nữ lỗ nhỏ đã bị dắt nàng tiểu nam hài cấp khai khẩn rồi, toàn bộ thân thể cùng tâm linh đều bị cái này tiểu nam hài chiếm một lần. Bất quá, Hàn Trìm nói vẫn chưa nói hết, Tô Miên liền sắc mặt thanh lãnh nhìn hắn nói Hàn Trìm, xin chú ý xưng hô của ngươi, bảo ta chức vụ. Tô Miên kia lạnh lùng thần sắc tuy rằng như trước, nhưng là đang bị nàng biến hóa cực lớn cùng kia càng ngày càng xinh đẹp bộ dáng thật sâu hấp dẫn Hàn Trìm nhưng không có tỉnh ngộ. Đối mặt Tô Miên cái này hắn yêu 6 năm nữ hoa khôi cảnh sát, khoảnh khắc này, hắn không khỏi càng thêm si mê, đôi mắt càng thêm lửa nóng nhìn Tô Miên kia kiều mị khuôn mặt, trong não quanh quẩn chính là Tô Miên đã từng nói cho hắn một lần cơ hội nói. Lập tức, Hàn Trìm tâm gan đều tại rung rung, hắn đột nhiên đôi mắt tỏa ánh sáng có chút tham lam nhìn Tô Miên kia lồi lõm có đến tuyệt diệu thân thể, hưng phấn nói Tô Miên, biến hóa của ngươi thật lớn, càng ngày càng đẹp lệ rồi, ngươi còn nhớ rõ ngươi đã từng nói cho ta một lần theo đuổi ngươi cơ hội. Hoàn toàn không làm rõ được tình trạng Hàn Trìm nhưng không có nhìn đến tại hắn nói ra những lời này thời điểm Tô Miên kia đôi mi thanh tú lông mày hơi hơi nhíu một cái, nhưng không có đánh gãy, nhưng là đối mặt Hàn Trìm kia tràn ngập tham lam cùng lửa nóng ánh mắt, Tô Miên lần thứ nhất phát hiện chính mình tại đối mặt Vương Kiệt bên ngoài nam nhân như vậy ánh mắt thời điểm thế nhưng trong lòng tức giận vô cùng thậm chí thăng lên một cỗ ghê tởm cảm giác, kia đôi mi thanh tú không khỏi nhăn chặt hơn rồi. Nhíu mày ở giữa, nàng nhưng ở vụng trộm nhìn Vương Kiệt biểu cảm. Lúc này nàng đã không phải là trước kia độc thân nữ cảnh sát rồi, nàng có chính mình nam nhân, cho nên, nàng sợ hãi Vương Kiệt không cao hứng, bất quá làm nàng vui mừng chính là, Vương Kiệt như trước nhàn nhạt cười, cũng không có bởi vì Hàn Trìm nói sinh khí. Vương Kiệt đương nhiên không tức giận, nhưng hắn là lợi dụng Hàn Trìm chức vụ thủ vệ sau đó cưỡng ép chiếm đoạt Tô Miên cái này ngon miệng mỹ nhân A, tuy rằng Tô Miên cũng không yêu Hàn Trìm, nhưng là dù sao cũng trực tiếp mặt sát Hàn Trìm kia chờ đợi 6 năm đổi lấy một đường cơ hội. Huống hồ Hàn Trìm vừa không có làm ra làm hắn phản cảm hành động tăng thêm hắn đã ăn Tô Miên thịt, cho nên Hàn Trìm đối với hắn hoàn toàn không có uy hiếp, hắn tự nhiên mừng rỡ rộng lượng. Trong lòng yên tâm Tô Miên thở phào một hơi cau mày nhìn về phía Hàn Trìm, cố gắng áp chế trong lòng không thoải mái chậm lại âm thanh nói Hàn Trìm,